Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 380, Đào Vong Công Chúa. Thương Hải Quốc, Hổ Khiếu Dòng Binh Đoàn Công Hội. Mấy ngày nay, Dương Vân, Sở Ánh Tuyết cùng Độc Cô Thiên Nam ba người cũng không có lập tức bắt đầu nên làm hành động. Nam vực này địa vực, mặc dù so ra kém Ngũ Đại Lục, nhưng là nó địa đồ thực tế rải rác. Trước mắt Dương Vân làm, chính là không ngừng thu thập Nam vực các nơi tin tức tình báo. Dùng cái này tìm kiếm hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Mà chính là vào hôm nay, đột nhiên toàn bộ công hội tử quán không hiểu liền sôi trào. Nghe nói không, quân liên minh xuất phát Tây Đồ thất bại. Thất bại rồi, làm sao có thể, không phải có nhiều như vậy đại năng cường giả sao? Nghe nói Hà Đồ quốc bên kia binh lực rất ít. Chúng ta Thương Hải quốc liên minh không đến mức bị đối phương lấy ít thắng nhiều a. Các ngươi đây liền có chỗ không biết. Nghe nói là hồn phú thập nhị vu thần đứng đầu đế giang xuất hiện. Thiếu niên kia nhất nhân trảm sắp tới 2 vạn người. Đánh đâu thắng đó. Sau đó dẫn phát bên này phản ứng dây chuyền. Nghe đám người nghị luận ầm ĩ, Dương Vân không khỏi cũng cảm thấy hứng thú. Nhất nhân trảm giết sắp tới 2 vạn đại năng cường giả. Tin tức này liền xem như đặt ở Ngũ Đại Lục, đều có thể dẫn phát sử thi cấp oanh động. Phải biết, cái này hai bên liên minh nước binh sĩ phần lớn đều là tiên phái tông môn tinh nhuệ. Coi như Dương Vân cảm thấy mình ra chiến trường, muốn thu thập hết 2 vạn đại năng cường giả đoán chừng, cũng sẽ không như ý. Mà một thiếu niên thế mà làm được rồi. Như vậy vị thiếu niên này sức chiến đấu chỗ đối ứng cảnh giới sợ không phải đã có đại đế cấp bậc a. Sở Ánh Tuyết cùng Dương Vân đồng dạng chấn kinh phi thường, là dùng hai người hướng xung quanh người tìm hiểu không ít liên quan tới nơi đây tình báo. Trái lại Độc Cô Thiên Nam, tựa hồ mấy ngày gần đây đều không có tâm tình gì. Giống như từ lần trước từ làng Thanh Lý Cường Đạo về sau, hắn một mực không hứng thú lắm, hỏi hắn cái gì cũng không nói, chỉ nói không có chuyện gì, để Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết không cần lo lắng. Tốt a, không nói trước Độc Cô Thiên Nam, tiếp lấy Dương Vân hiểu rõ đến, trên chiến trường nghe đồn thiếu niên giống như có thái cổ thần linh truyền thừa hồn phú, cho nên cả người tồn tại như là cấm chế. Nguyên bản thiếu niên chỗ quốc gia gọi Thiên Vũ Quốc, thế nhưng là Thiên Vũ Quốc hủy diệt về sau, đám người liền không có thiếu niên kia tin tức. Nhưng nào nghĩ tới, Thương Hải Quốc lần này đá vào tấm sắt, đối phương thế mà phái ra cấm chế kia cấp thiếu niên trực tiếp cho bọn hắn vào đầu một kiếm. Chính là bởi vì đệ nhất phân đội cơ hồ toàn quân bị diệt, cho nên trực tiếp ảnh hưởng đệ nhị cùng đệ tam phân đội hành động. Lòng người bàng hoàng phía dưới, lại là bị Hà Đồ quốc thừa cơ tập kích. Thương Hải quốc liên minh bên này bị phá lựa chọn lui binh. Không có cách, thiếu niên kia để người kiêng kỵ, thái cổ thần linh truyền thừa hồn phú để người e ngại. Nhân số tại loại nguy hiểm này cấp hồn phú trước mặt, căn bản cũng không có cái gì dùng. Coi như hiện tại lại tiến công, cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Đúng, Dương Vân vẫn là nghe những người kia đàm luận nói, Thiên Vũ quốc diệt vong lúc, từng trốn đi một vị hoàng tử cùng công chúa. Người hoàng tử kia chính là vị thiếu niên kia, mà công chúa nghe nói lưu lạc bên ngoài, một mực không có tin tức, cũng hoặc là có thể là tại trong chiến loạn chết mất. Tóm lại không có xác thực tin tức, bất quá nghe ngóng nhiều như vậy, vẻn vẹn cũng chính là hiếu kỳ mà thôi. Dương Vân đến Nam vực cũng không phải tham dự bọn hắn chiến tranh. Loại chuyện này không tới phiên chính mình nhọc lòng, chính mình đi làm chính mình nên làm liền tốt. Về phần vị thiếu niên kia hồn phú, Dương Vân là cảm thấy hứng thú, nhưng còn không muốn mạo muội đi nhiễm một thân tao. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Nam vực thế mà còn có bực này hồn phú. như thế nói đến, khẳng định sẽ có cùng cấp bậc hoặc là tốt hơn hồn phú. Dù sao nơi này chính là thần linh mai cốt chi địa. Nếu như về sau phát hiện thu lấy, lực chiến đấu của mình nghĩ không tăng lên cũng khó khăn. Đối với hai đại liên minh tranh đoạt cái kia Hà Lạc chi hải thần linh chôn xương trung tâm, Dương Vân trong lòng suy nghĩ lấy sau đó ý nghĩ đi xem một chút. Có lẽ ở nơi đó có thể phát hiện đại cơ duyên. Đang lúc Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết còn có Độc Cô Thiên Nam chuẩn bị thương lượng chuyện này thôi. Điểm, nào nghĩ tới trên thân mang lính đánh thuê trực tiếp sáng. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ gào thét dòng binh công hội tất cả thành viên đều là. Giờ khắc này, bọn hắn đều tiếp vào cùng một cái thông chi, là một cái toàn thể ủy thác, hơn nữa còn là hoàng thất một lòng phát xuống ủy thác. Ủy thác nội dung thì là tìm kiếm Thiên Vũ Quốc đào vong công chúa. Nội dung cặn kẽ nói, Thiên Vũ Quốc lại là hủy diệt về sau. Hoàng tử bị Hà Đồ Quốc liên minh cứu đi. Nhưng cái kia công chúa, theo tin tức đáng tin khẳng định, giống như trước mắt ngay tại Thương Hải Quốc liên minh địa khu đào vong du đáng. Nếu như có thể tìm tới vị công chúa này đồng thời giao lại cho hoàng thất. Thù lao 5 vạn thượng phẩm linh thạch, không những có nội dung, mà lại tại lính đánh thuê thẻ bên trên, còn cho thấy một cái đại khái hình ảnh, nghe nói là công chúa mấy năm trước dáng vẻ. Đây cũng là để đám người tìm kiếm một cái hữu lực manh mối. Lại là đạt được cái này ủy thác về sau, tất cả lính đánh thuê đều là vỡ tổ, như thế phong phú thù lao ủy thác. Thực tế là quá hấp dẫn người. Một khi hoàn thành, nếu như đạt được 5 vạn thượng phẩm linh thạch, kia nửa đời sau đi đến nhân sinh đỉnh phong cưới Bạch Phú Mỹ, vậy vẫn là tiện tay nhặt ra sự tình. Cho nên mỗi người bây giờ đều là ma quyền sát trưởng kích động. Một số tính nôn nóng, đảo mắt liền ra công hội, bắt đầu tìm kiếm manh mối, tìm kiếm Thiên Vũ Quốc công chúa Hạ Lạc. Vì cái gì có cái này ủy thác? Không nói hiển nhiên, Sở Ánh Tuyết cảm khái nói, sợ là Thương Hải Quốc liên minh bên này kiêng kỵ thực lực của thiếu niên kia. Là dùng muốn tìm vị công chúa kia làm đàm phán thẻ đánh bạc. Đáng thương vị kia đào vong công chúa, đều là trốn mấy năm, bây giờ vậy mà lại sẽ bị kéo lên mặt bàn. Đây còn phải nói, nhất nhân trảm giết 2 vạn đại năng cường giả. Cái này nếu là trực tiếp giết tới ai chịu nổi. Thương Hải Quốc liên minh liền sợ cái này việc sự tình xuất hiện. Cho nên cái này cũng gọi phòng ngừa chu đáo. Hai người ở chỗ này đàm, Độc Cô Thiên Nam thì tiếp tục thất thần chung. Gia hỏa này, chẳng lẽ là phát cái gì thần kinh? Ngày thường cũng không phải dạng này. Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết rất bất đắc dĩ. Quả nhiên vẫn là để chính hắn ngẩn người tốt. Thực tế là đối vị công chúa này hiếu kỳ. Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết lại đi nghiên cứu công hội cung cấp công chúa hình ảnh. Cái này không nhìn kỹ còn tốt, một nhìn kỹ lập tức kinh. Phu quân, đây chẳng phải là lúc trước chúng ta gặp phải du hiệp. Ta nhớ tới, nàng bị đồng đội gọi là Tiểu Văn, muốn nói thật có thay đổi. Chính là kia tóc dài trực tiếp xén, mà lại cái này công chúa danh tự thế mà gọi là Lâm Văn. Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết đang nói. Độc Cô Thiên Nam đột nhiên liền như là ăn phải thuốc lắc. Trực tiếp tinh khí thần toàn bộ sung mãn. Các ngươi nói Tiểu Văn làm sao rồi? Dương Vân, ngoặc kép, Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta cảm thấy 5 vạn linh thạch cũng không ít. Nếu như có thể cầm tới tốt nhất. Độc Cô Thiên Nam ánh mắt liếc nhìn Dương Vân để lên bàn lính đánh thuê thẻ. Nhìn xem lính đánh thuê thẻ biểu hiện ra đào vong công chúa Lâm Văn hình ảnh. Ánh mắt của hắn đều là hoạt hóa không ít. Độc Cô A, ngươi có phải hay không đối cái này Lâm Văn có ý tứ? Độc Cô Thiên Nam đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức cả giận nói. Giáo chủ sao e rằng bưng đùa kiểu này. liền loại kia không thể nói lý tính tình dã man nữ nhân cũng xứng để ta liếc nhìn nàng một cái sao? Thật sự là buồn cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.